Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Long ư? Giọng chuyện đoán đoán trùng xuống. Anh lúc nào cũng thế. Có thể anh thấy cô ấy rất ngốc, dễ đùa cợt. Nhưng không phải ai cũng có thể mang ra chơi đùa. Xá Xán, cô ấy không thể bị đùa cợt. Ánh mắt Cao Vũ đột nhiên xa xôi. Là cô ấy không thể bị đùa cợt, hay em không thể? Tùy anh nói sao cũng được. Tóm lại em tuyệt đối không để Xá Xán chịu thêm tổn thương nữa. Anh ngừng lại, mím môi. Coi như em xin lỗi. Em... anh biết rồi. Cao Vũ đột ngột đứng dậy, vẻ nhẹ nhàng cắt lời chuyện noãn noãn. Nhưng dọn đi phải cho anh thời gian, phải tìm nơi mới ổn định đã. Em có người bạn có thể giúp anh giải quyết chỗ ở. Em thực sự nóng lòng đuổi anh đi đi ư? Cao Vũ mỉm cười, tiến đến nhìn thẳng vào chuyện noãn noãn. Em ác quá đấy. Em... chuyện noãn noãn nghẹn họng. Nhưng Cao Vũ không nhìn nữa, đứng thẳng người. Không nói được thì thôi. Sau đó sải bước đi. Bây giờ đến nhà công vụ, anh đã chuyển đi, thì việc ở đâu em không cần lo nữa. Ngoài cửa, một đám mây đúng lúc bay qua, trời tối sầm. Mặc bộ đồ nào cho đẹp nhỉ? Trong phòng Xá Xá phát cáu với đống quần áo. Một bên là đồ cô mặc hàng ngày, áo jacket, quần bò, giày thể thao. Một bên là chiếc váy duy nhất cô có, màu đen xòe, vừa vặn khá dễ thương. Nhìn bên này ngắm bên kia, cô không quyết định được chọn cái gì. Nếu là trước kia phải đi xem mặt kén chồng, cô không do dự trang phục cần thiết. Nhưng lần này, hôm trước Nhan Như Ngọc gọi điện thoại, giảng giải rõ rồi, nhìn định trang sức thật đẹp, nếu không tuyệt giao. Nhan Như Ngọc tuy nông nổi, nhưng xưa nay chưa bao giờ nói đến chữ tuyệt giao. Nhỡ mà cô không làm đúng lời bạn, Nhan Như Ngọc nổi giận cắt đứt tình bạn với cô thì sao chứ? Nhưng ăn mặc quá đẹp, nhỡ bị anh chàng nào đó mê mẩn thì sao chứ? Cô còn muốn sống độc thân thêm 2 năm nữa cơ mà. Bối rối một hồi, Xá Xán quyết định là dấn thân vì tình bạn với Nhan Như Ngọc. Quyết định rồi, Xá Xán mặc váy rồi ra khỏi phòng. Triệu Đoán Noãn và Cao Vũ đều đang ở phòng khách. Triệu Đoán Noãn vừa thấy cô lập tức hỏi: em muốn ra ngoài à? Xá Xán gật đầu đi ra cửa. Đi đâu thế? Mà lại còn mặc váy chứ, quá không bình thường. Đi, đi gặp người bạn. Không đến nó là đi gặp dai chứ, quá mất mặt. Thấy mắt cô chớp lia lịa, Triệu Đoán Noãn xa sầm mặt. Bạn nào thế? Nói chung là anh đừng quản lý nhiều quá như vậy, em phải ra ngoài. Nói xong cô vội vàng chuồn đi. Đợi đã. Cao Vũ không biết từ bao giờ đứng chắn trước mặt cô, cắt đường đi của cô. Em đi gặp bạn ở đâu, có thể tiện đường mua cho anh cái gì đó chứ. Đến nước này vẫn còn muốn lợi dụng cô, Xá Xán khó chịu nhìn Cao Vũ. Quảng trường trung tâm. Cao Vũ cười nhẹ vô tư nói. Quảng trường trung tâm à? Đó là nơi hẹn hò đấy. Ai bảo anh là em đi hẹn hò? Cuối lên, lộ ngay bí mật rồi. Em cuối gì, anh đâu có nói em đi hẹn hò. Xá Xán nhất thời quẫn trí đỏ bừng mặt. Nó mau lên, muốn mua gì nào? Không tới kịp Nhan Như Ngọc sẽ cáu lắm. Anh chưa nghĩ ra. Điền thật đấy. Em đi đây. Gà Cao Vũ, Xá Xán xỏ chân vào giày cao gót, xông thẳng ra cửa. Cuối cùng vẫn là giày cao gót, lúc nào cũng phải điệu. Tìm Triệu Noãn Noãn thấy lo lắng kỳ lạ. Cao Vũ dựa vào tường tự nói với mình, cứ như cô ấy đi hẹn hò vậy. Triệu Noãn Noãn không đáp, mặt trông càng lúc càng khó coi. Hình như là quảng trường trung tâm ấy mà. Triệu Noãn Noãn tiếp tục trầm ngâm. Kể từ anh hiểu, cô ấy trang điểm như vậy có thể đi gặp người. Bù một cái, một bóng người xông ra cửa, vừa xỏ giày vào chạy vụt ra ngoài. Người còn lại nhún vai xốc quần áo, chậm rãi đi giày. Người đó hơi nhếch mép cười đầy man lực đi theo sau, có lẽ có trò hay đáng xem. Khi Xá Xán chạy đến quảng trường trung tâm, Nhan Như Ngọc đợi sẵn ở đó. Nhìn cách phục sức của Xá Xán, Nhan Như Ngọc gật gật. Được lắm, được lắm. Nhìn Xá Xán không chút yên tâm. Như Ngọc à, nhất định phải đi à? Tớ sợ lần này lại sao nào. Lập tức nhận được sự cắt ngang quyết đoán của Nhan Như Ngọc, cô vỗ vào lưng Xá Xán an ủi. Cậu yên tâm, hôm nay là hàng đỉnh trong số đỉnh đấy. Chính vì hàng đỉnh mới đáng sợ, sắc mặt Xá Xán có phần mơ hồ. Thấy vẻ mặt khổ sở của bạn, Nhan Như Ngọc có chút lo lắng, vội nhìn chỗ khác. Đi thôi, sắp đến giờ rồi, đừng để người ta đợi nữa. Xá Xán miễn cưỡng nghe lời, dạo bước đi theo. Địa điểm gặp mặt là quán ăn kiểu Pháp mới mở tại quảng trường trung tâm, nhiều men trên mạng đánh giá tốt. Đến cửa, Xá Xán chợt thấy trong người dịu hẳn lại, đẹp quá, quá sang trọng so với quán trà hồi trước gấp vạn lần. Không phải thế à? Bỗng dưng cô nghĩ đến điều gì, vội quay lại. Như Ngọc, ở đây có đắt quá không? Nhan Như Ngọc lẳng ra cái nhìn khinh khinh, ý là cậu không thấy phong cách ở đây có thể rẻ được ư? Xá Xán quay mình định chạy, tớ không đi đâu. Quay lại. Chưa mấy bước bị Nhan Như Ngọc nhanh chóng tóm chặt tay. Tớ Xá Xán, cậu đừng như vậy, đã nói rồi đừng có đi nữa. Không phải là tớ không muốn. Xá Xán khổ sở. Nếu người ta đòi tiền ai nấy trả thì sao? Tớ không mang nhiều tiền đến vậy. Cô là người cùng khổ mà, 100% cùng khổ. Làm gì có kiểu tiền ai người ấy trả. Lần trước cái người ấy chẳng. Bóng dáng Kim Thành thác tai cứ ám ảnh Xá Xán. Vừa nói đến chuyện ấy, sắc mặt Nha Như Ngọc hụt hẫng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net